Gả vai ác, chương 39, mộng cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đời, Ngu Linh Tê tự cao, trong sạch, thẳng thắn, chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Ninh Ân. Nàng nói với bản thân có thể không hận, không oán, nhưng không thể nào quên mình đã từng gặp phải chuyện gì. Nhưng mà, một khi con người nhắc nhở lặp đi lặp lại những uất ức bản thân đã chịu thì sao có thể không để ý chút nào chứ? Nàng xem như chuyện đương nhiên mà thu nhận Ninh Ân. Xem hắn như ván nhảy che chở Ngu gia. Nàng khuyên nhủ bản thân không thể nối gót kiếp trước, có bất cứ tình cảm gì vượt ra ngoài nhu cầu đôi bên, nhưng kết quả, suy nghĩ cẩn thận, bản thân tuy là người bị hại, nhưng cũng là công cụ giết người. Kẻ thật sự không thẹn với lương tâm, trái lại chính là tên điên xấu xa một cách thản nhiên này. Ngu Linh Tê biết lỗi không ở bản thân. Nàng chỉ cảm thấy châm chọc to lớn vì ếch ngồi đáy giếng và thành kiến trong nửa năm qua. Không có ai bắt nạt ta. Chóp mũi của Ngu Linh Tê ửng đỏ, hốc mắt ướt đẫm nhìn hắn, nhếch môi nhỏ giọng bổ sung. Sau này, sẽ không còn người nào bắt nạt chúng ta nữa. Nàng nói là, chúng ta, trong mắt chứa đựng cảm xúc không nhìn thấu, không giống như trước kia. Kỳ quái là, Ninh Ân cũng không hề chán ghét hai chữ này. Rốt cục tiểu thư đã nghe được chuyện gì từ chỗ Dược Lang vậy? Hắn hỏi, độc mà Triệu Ngọc Mính trúng, tên là Bách Hoa Sát, chính là kỳ độc mà bộ tộc Triệu đầu hàng thông qua. Mỹ nhân kế, để mưu hại hoàng đế tiền triều. Ngu Linh Tê thuật lại một lần những lời Dược Lang đã nói, cố gắng bình phục thanh tuyến dao động của mình. Ninh Ân có hứng thú với những đồ vật ác độc trong thiên hạ, nghe thấy vậy thì nói một tiếng. Độc này, trái lại thú vị đó. Không hề thú vị chút nào. Sắc mặt của Ngu Linh Tê nghiêm nghị, nắm chặt ngón tay, nói. Lấy một người sống không biết chuyện gì cả làm mồi nhử để đi hạ độc một người khác, ác độc cực điểm. Đương nhiên, độc ác nhất chính là người hạ độc kia. Ninh Ân nhìn Ngu Linh Tê một lúc lâu, bàn tay nắm cằm Ngu Linh Tê dần buông lỏng, lòng bàn tay rời lên phía trên, lau vệt nước nơi khóe mắt của nàng. Đốt ngón tay của nam nhân cứng cỏi. Lực đạo không tính là quá dịu dàng nhưng lại cho người ta sự bình yên trước nay chưa từng có. Vậy, tại sao tiểu thư lại để ý đến loại độc này như thế? Mi mắt ướt át của Ngu Linh Tê khẽ chớp một cái. Nếu như Ninh Ân biết kiếp trước nàng cũng là vật chứa của loại độc này, sau khi ở trên giường dây dưa xong thì nôn đầy máu lên người hắn, thì có lẽ sẽ bóp gãy cổ của nàng, ném vào trong mật thất rồi lại trần thi một lần nữa nhỉ? Nàng lắc đầu. Không tiếp tục chủ đề này nữa. Hai kiếp không đứng đắn từng chảy vài giọt nước mắt, mỗi lần thất thố đều là ở trước mặt Ninh Ân. Nàng lùi lại một bước, khịt mũi một cái rồi lại ngẩng đầu đã khôi phục được chút bình tĩnh. Ninh Ân hoàn toàn không biết gì về kiếp trước, nhưng nàng không thể quên được. Có một số việc nhất định phải giải quyết. Triệu Ngọc Mính bị trúng độc trước khi tiến công một ngày. Có lẽ có người muốn mượn nàng ta để mưu hại thái tử. Trong lòng Ngu Linh Tê suy đoán một phen, kiếp trước, Ninh Ân gây thù chuốc oán quá nhiều, người muốn hắn chết nhiều như cá giết sang sông, thật sự không thể loại trừ được. Nhưng nếu như người hạ độc cũng là kình địch của thái tử, có thể có điểm giao nhau với ba nhà Ninh, Triệu, Ngu, vậy thì phạm vi loại trừ nhỏ hơn rất nhiều. Đang nghĩ ngợi, giọng nói trầm thấp, phân tán của Ninh Ân truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như mục tiêu là Đông Cung, thì sẽ không để cho nữ nhân kia chết bất đắc kỳ tử trước khi vào cung. Ngu Linh Tê cảm thấy Ninh Ân nói có lý. Có lẽ chỉ có kẻ xấu mới hiểu rõ suy nghĩ của kẻ xấu. Nghĩ đến đây, Ngu Linh Tê nghiêng đầu, tiếng nói còn mang theo chút giọng mũi. Người nói xem, rốt cuộc Triệu Ngọc Mính đã làm gì mới có thể dẫn đến họa sát thân vậy? Ninh Ân không tim không phổi suy nghĩ, giết người thì cần gì lý do? Tâm trạng tốt thì giết người, tâm trạng không tốt thì lại giết người tiếp, không có gì to tát cả. Nhưng vẻ mặt lúc này của Ngu Linh Tê quá mức nghiêm trọng, hoặc có lẽ dáng vẻ mang theo tiếng khóc nức nở của nàng lúc nãy quá trêu chọc người. Ninh Ân bỗng nuốt xuống những lời nói lạnh lùng vừa ra đến khóe miệng, chậm rãi nói. Có lẽ nàng ta cản đường ai đó, hoặc là biết được bí mật gì đó không nên biết. Ngu Linh Tê gật đầu. Có lẽ đáp án này chỉ có thể đợi đến lúc cha ra được trước khi chết, Triệu Ngọc Mính đã đi gặp ai, mới có thể công bố. Đọc, nghe chuyện tốt hơn trên app TYT. Tiểu thư, phía xa truyền đến tiếng kêu lo lắng của Hồ Đào.